Nhà có manh tê cưng chiều, chương 1065, chương năm 1064-2. Gocchuyenaudio.com, Diệp Quân Tước không bao giờ để vòng tay của con gái mình bị bỏ không, anh cúi người xuống bề nhuê nhuế lên, hôm nay con ở nhà có ngoan không? Có làm cho mẹ con bực mình không thế? Nhuế nhuế hôn khẽ lên má anh một cái. Không có, nhuế nhuế rất là nghe lời. Nhìn thấy cảnh này, Khúc Thanh Ca bỗng cảm thấy có chút xót xa, bất giác quay đi nhìn chỗ khác. Anh đi rửa tay đi rồi ăn cơm. Diệp Quân Tước nhìn cô, đặt nhuế nhuế xuống. Được rồi, bố đi rửa tay trước đã, con đi ra trước đi. Nhuế nhuế nghe lời quay về bàn ăn ngồi xuống, nhìn Khúc Thanh Ca nói. Bố có thể quay về ăn cơm với mẹ con mình rồi, thật là tốt quá. Khúc Thanh Ca mỉm cười, không biết là nên nói gì mới phải, đúng thế, lúc có thể như thế này thì thật là không nhiều, thế nên Nhuế Nhuế mới tỏ ra vui mừng đến như vậy. Đợi Diệp Quân Tước đi đến, ngồi xuống bàn ăn, Khúc Thanh Ca vừa định mở miệng nói thì anh bỗng lên tiếng nói trước. Ăn cơm đã, những chuyện khác thì đợi đến khi ăn xong hãy nói, anh không muốn nói chuyện ly hôn trước mặt của Nhuế Nhuế thế có được không? Khúc Thanh Ca gật đầu, anh gắp đồ ăn vào bát cô. Anh nhớ là hình như em thích ăn cái này, gần đây rất mệt phải không? Nhìn em gầy đi rồi, tay của Khúc Thanh Ca run rẩy đến gần như là không còn cầm đũa được nữa, anh biết là cô thích ăn gì sao? Lại còn nhận ra là cô gầy đi nữa. Sự quan tâm đột ngột của anh khiến trong lòng cô như đang dậy sóng vậy. Nhìn thấy cô không hề động đũa, Diệp Quân Tước mím môi lại. Sao thế, nói không chừng đây còn là bữa ăn cuối cùng đấy, em không nuốt nổi à? Cô ấy lắc đầu, sắp xếp lại cảm xúc của mình rồi bắt đầu ăn cơm, đôi lúc lại gắp thức ăn cho Nhuế Nhuế. Diệp Quân Tước nhìn thấy vậy cũng học cô gắp thức ăn vào bát của Nhuế Nhuế. Em ăn cơm đi, anh sẽ trông chừng Nhuế Nhuế. Từ lúc con bé ra đời là em chưa từng được ăn một bữa cơm nào trọn vẹn cả, hôm nay để anh làm. Ôn Ngôn nói không hề sai, anh quả thật không hề biết phải đối xử tốt với người khác là làm như thế nào, vậy thì lặp lại những gì mà người đó đối xử với anh, thậm chí là gấp nhiều lần để đáp trả lại, đấy là cách đơn giản nhất và cũng là trực tiếp nhất cách chương.